Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Thiên sứ cùng ác ma. 2. Cứ việc cái gì cũng không thấy, nhưng là nương tựa theo trong đầu nhận biết cùng tưởng tượng. Tần Thư Giản mặt đột nhiên đỏ lên, nàng liền vội vã cất bước, đi đến xe của mình trước, kéo cửa ra, cùng như làm tặc, phi tốc chui vào trong xe của mình. Cho dù như vậy, nàng nghĩ đến vừa mới nghe được những cái kia tiếng vang, mang tai vẫn là không nhịn được đốt lên. Trợ lý còn chưa tới, Tần Thư Giản một người ngồi ở trong xe chơi điện thoại. Đột nhiên ngoài xe truyền đến một đạo trùng điệp vung cửa âm thanh. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy vừa mới cái kia màu trắng xe thể thao, cửa xe đẩy ra, một cái nữ sinh mang theo khẩu trang cùng mũ từ trong xe chui xuống tới, hướng thang máy phương hướng chạy tới. Cứ việc nữ sinh kia vũ trang rất chặt chẽ, nhưng Tần Thư Giản vẫn là từ trên người nàng quần áo nhận ra nàng là đêm nay cùng Trình An ngồi cùng một chỗ xem phim cái kia nữ số 3. Cho nên vừa mới, trong xe phát sinh kia việc sự tình nhân vật nữ chính là nữ số 3. Cái kia nam nhân vật chính là, ngay tại Tần Thư Giản nghi hoặc bên trong, cửa xe thể thao lại bị đẩy ra. Một người mặc màu trắng tây trang nam nhân, từ trong xe chui xuống tới, thật sự chính là hắn. A nhìn qua Trình An, Tần Thư Giản không biết mình là làm sao vậy, luôn cảm thấy đáy lòng có chút không nói được tư vị. Hắn nguyên bản chỉnh tề âu phục, có chút lộn xộn, buộc lên cà vạt, đã chẳng biết đi đâu, quần áo trong cổ áo, cúc áo giải khai mấy mai. Ẩn ẩn lộ ra trên cổ hắn mang theo một đầu rất nhỏ bạch kim dây chuyền. Dây chuyền kia có chút quen mắt, càng giống là nữ khoản Tiền Liên. Nàng giống như gặp qua Tần Thư Giản nhìn chằm chằm dây chuyền kia, nhíu nhíu mày lại tâm. Cái gì cũng còn không có hồi ức ra lúc, tựa ở xe thể thao đầu xe Trình An, sờ soạng một điếu thuốc. Hắn cúi đầu đốt thuốc lúc, Tần Thư Giản xuyên thấu qua bởi vì động tác của hắn vỡ ra quần áo, nhìn thấy hắn xương quai xanh bên trên có màu đỏ dấu son môi rất nhanh. Kia dấu son môi liền biến mất tại hắn quần áo trong đằng sau. Nhưng Tần Thư Giản lại sững sờ ngồi ở trong xe, còn tại nhìn chằm chằm có dấu son môi chỗ kia địa phương nhìn. Nhìn không biết bao lâu, phụ tá của nàng đến. Kéo cửa ra lúc, Trình An hướng nàng xe phương hướng nhìn một cái, sau đó xuyên thấu qua cửa mở ra, cùng nàng ánh mắt đối bính lại với nhau. Tần Thư Giản đối mặt trợ lý tìm muốn chìa khóa xe thanh âm đàm thoại, chậm chạp không có trả lời. Trình An nhìn qua con mắt của nàng nhìn một lát, liền bóp tắt đầu ngón tay khói, sau đó giống như cười mà không phải cười liệt một chút môi, giống như là đang giễu cợt nàng, lập tức liền mở cửa xe, chui vào trong xe. Sau đó chỉ là thời gian một cái nháy mắt, màu trắng xe thể thao liền biến mất dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cùng Tần Thư Giản sau khi tách ra, Hạ Vãn ăn chặn một chiếc taxi, trực tiếp trở về nhà. Trên đường, nàng nhận được Tần Thư Giản gửi tới tin tức: "Tiểu tứ muội muội, Trình An thật là ngươi ca ca sao?" Hạ Vãn An: "Đúng vậy a, không thể giả được thân ca ca." Một hồi lâu, Tần Thư Giản mới trở về nàng tin tức, chỉ là một chữ: "Nha." Ngay tại Hạ Vãn An chuẩn bị đánh chữ về nàng câu "Thế nào?" lúc, nàng trên màn hình lại tiến vào một đầu tin tức: "Tần Thư Giản, không nhìn ra, trừ nhan giá trị giống như là người một nhà bên ngoài, cái khác hoàn toàn không có người một nhà cảm giác." Hạ Vãn An nhìn thấy lời này, lập tức cảm thấy có ý tứ. "Vì cái gì?" "Tần Thư Giản, bởi vì ngươi là thiên sứ, hắn là ác ma, ác ma cùng thiên sứ tại sao có thể là người một nhà đâu?" Hạ Vãn An triệt để bị Tần Thư Giản chọc cười. Nàng vừa mới chuẩn bị về nàng tin tức, kết quả còn chưa kịp đánh chữ, Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ven đường đứng một cái quen thuộc người, ôm một cây đại thụ, ngay tại uốn lên thân cuồng nôn mửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.